Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, chương 740 Tiểu Hồng muốn tuyệt thực, không muốn không muốn, không đợi Tư Mã U Nguyệt nói mặt sau, Tiểu Hồng giơ chân mà chạy lên, bất quá không chạy ra 2 cm đã bị Tư Mã U Nguyệt bắt được, không muốn không muốn. Nguyệt Nguyệt ngươi người xấu, Tiểu Hồng ở Tư Mã U Nguyệt trong tay dậy ruộng lên. Kia 4 con chân ngắn nhỏ ở không trung không ngừng múa may. Nhìn buồn cười thật sự. Phong Nhi cứu mạng a, Nguyệt Nguyệt muốn hố ta lạp. Tư Mã U Nguyệt dùng mặt khác một bàn tay bắn một chút nó đầu. Nói, liền hố ngươi, ngươi tưởng như thế nào tích. Ngươi, ngươi. Ngươi nếu là hố ta, ta liền tuyệt thực. Tiểu Hồng suy nghĩ nửa ngày mới nghĩ ra như vậy một cái uy hiếp. Tư Mã U Nguyệt cười đến càng hoan. Hảo à, ngươi nếu là muốn tuyệt thực nói, ta đôi tay duy trì. Dù sao ngươi cũng như vậy béo. Một bên Tây Môn Phong phụt một tiếng bật cười, dùng tuyệt thực tới uy hiếp tỷ tỷ, nó là nghĩ như thế nào ra cái này tới. Tiểu Hống nước mắt lưng tròng mắt to lên án mà nhìn nàng. Lên án nói, U Nguyệt, ngươi khi dễ người, là chính ngươi muốn nói a, lại không phải ta cưỡng bách ngươi. Tư Mã U Nguyệt vô tội nói, mặc kệ, ngươi chính là khi dễ người. Tiểu Hống khóc lớn, hảo, ta còn chưa nói sự tình gì đâu. Ngươi liền lớn như vậy phản ứng. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi cái dạng này vừa thấy liền không có chuyện gì tốt. Tiểu Hồng nói. Tư Mã U Nguyệt trừ trừ khóe miệng, gia hỏa này muốn hay không như vậy hiểu biết chính mình. Kỳ thật cũng không có gì đại sự, chính là làm ngươi cống hiến một chén huyết ra tới mà thôi. Nàng cười tủm tỉm nói. Tiểu Hồng tứ chi lập tức rụt trở về, toàn bộ thân thể thành một cái viên cầu. Nó một bộ ta không oan uổng bộ dáng của ngươi. Quát, xem, ta liền nói, ngươi tìm ta khẳng định không chuyện tốt. Ngươi cư nhiên muốn phóng ta huyết, ngươi quá xấu rồi. Tư Mã U Nguyệt bị nó khóc đến đau đầu. Quát, ngươi nếu là lại gào, 1 tháng không cho ngươi ăn. Tiểu Hống bị nàng giống đến sừng sốt, nghĩ đến nàng muốn phóng chính mình huyết còn không cho chính mình gào 2 giọng nói. Ủy khuất đến lại muốn khóc lớn, ngươi nếu là ngoan ngoãn, ta liền cho ngươi làm ăn. Tư Mã U Nguyệt lại bổ sung nói. Tiểu Hống cổ họng kêu rên lập tức bị đè ép trở về. Sau đó dùng cực kỳ ủy khuất thanh âm nói. Chỉ cho ta một người làm ẩn đi phải làm 1 tháng, nửa tháng. Tư Mã U Nguyệt nói. Bằng không 1 ngày đều không có. Tiểu Hồng trừng, lại trừng. Xem Tư Mã U Nguyệt thật sự không bị chính mình ánh mắt sở manh. Không thể không đồng ý. Cực không tình nguyện nói. Vậy được rồi, nửa tháng liền nửa tháng. Ngươi nhưng đừng đổi ý à. Ta khi nào đổi ý. Chẳng qua này nửa tháng không có nói hợp với, mở ra tới tính. Tư Mã U Nguyệt vô lương nói. Nguyệt Nguyệt ngươi hảo gian trá. Tiểu Hống kháng nghị, hoặc là ngươi 1 ngày đều không nghĩ muốn. Tư Mã U Nguyệt như vậy vừa nói, Tiểu Hống vẫn là thỏa hiệp, bất quá kia đôi mắt nhỏ ủy khuất đến không muốn không muốn. Khụ khụ, Phong Khải giả y ho khan một tiếng. Đánh gãy một người một thú bán manh uy hiếp. Tư Mã công tử, ngươi đây là, các ngươi kêu ta U Nguyệt thì tốt rồi. Tư Mã U Nguyệt không thói quen người khác kêu chính mình công tử, nói, sử thần thân thể hiện tại tình huống so dự đoán muốn tao nhiều. Giống nhau dược vật đối hắn đã không có nhiều ít dùng. Muốn ngăn chặn trong thân thể hắn hàn khí mới có thể tiến hành tiến thêm một bước trị liệu. Hiện tại chỉ có tụy thú máu mới đã lửa nóng lại không mất ôn hòa. Cho nên ta này không phải ở Lộng Huyết sao? Nó là Thụy Thú. Nghe An Nghĩa bọn họ há to miệng nhìn Tiểu Hống, mắt mang hoài nghi. Có như vậy, Thụy Thú sao? Làm sao vậy, làm sao vậy? Ta liền không thể là Thụy Thú. Tiểu Hống bất mãn mà chiều bọn họ quát. Các ngươi nếu là cảm thấy ta không phải Thụy Thú, ta đây liền không hiến máu. Không có, không có. Ngươi đương nhiên là Thụy Thú. Nghe An Nghĩa chạy nhanh, cười làm lành. Nếu là đem ra hỏa này chọc giận, thật sự không cho bọn họ hiến máu, kia bọn họ không phải muốn khóc chết. Tư Mã U Nguyệt lấy ra một cái chén lớn, nói, hảo, lấy máu đi. Tiểu Hống nhìn đến Tư Mã U Nguyệt đặt ở trên bàn chén lớn, mắt đều thẳng. Nguyệt Nguyệt, ngươi lấy lớn như vậy cái chén này không phải lấy tới trang huyết, là lấy tới trang ta đi. Nó kháng nghị, đừng như vậy nói nhảm nhiều. Tư Mã U Nguyệt chảo quá nó, đem nó treo ở chén lớn trên không. Nguyệt Nguyệt, này thật là lấy tới lấy máu, có thể hay không là ngươi lấy sai rồi? Tiểu Hồng vẫn là không tin. Lần trước cấp Thác Bạt Hàn lấy máu thời điểm nàng không phải lấy sai chén sao? Có thể hay không lần này cũng là lấy sai rồi? Không sai, ngươi chạy nhanh phóng, lại lải nhải dài dòng ta thu thập ngươi a. Tư Mã U Nguyệt uy hiếp, ngươi liền biết uy hiếp ta. Tiểu Hồng ủy khuất trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, vẫn là ngoan ngoãn cắt qua móng vuốt, đem huyết phóng tới cái kia bát to. Nghe An Nghĩa bọn họ xem nó máu tươi không ngừng ra bên ngoài lưu, dung lượng thực mau liền vượt qua nó cái đầu. Không biết đem nó buông đi có thể hay không chết đuối nó. Còn chưa đủ sao, lại phóng ta liền không huyết thả nửa chén sau. Tiểu Hống đáng thương hề hề mà nhìn Tư Mã U Nguyệt. Như vậy làm sử thần bọn họ đều có chút không đành lòng. Không đủ, tiếp tục, chứa đầy. Tư Mã U Nguyệt không dao động, nói, người khác không biết, nàng chính là biết đến. Điểm này huyết đối Tiểu Hống tới nói, một chút việc đều không có, nàng mới sẽ không bị hắn ánh mắt sở lừa. Tiểu Hống thở dài, tiếp tục lấy máu, đem chén toàn bộ phóng mãn. Tư Mã U Nguyệt mới làm nó dừng lại, sau đó đem nó ném tới Tây Môn Phong trong lòng ngực. Xú Nguyệt Nguyệt, phóng xong huyết liền không cần nhân ra. Tiểu Hống ở Tây Môn Phong trong lòng ngực ủy khuất nói, quay đầu lại cho ngươi bổ thượng. Tư Mã U Nguyệt nói, sau đó lấy ra một cái cốc đong đo, múc một ly đưa cho sử thần, nói, uống xong. Sử thần tiếp nhận cốc đong đo, mấy khẩu liền đem máu uống lên đi xuống. Này máu một chút bụng, một cổ dòng nước ấm liền từ dạ dày chuyển hướng khắp người. Lạnh băng thân thể nháy mắt thoải mái không ít. Lại uống một chén. Tư Mã U Nguyệt lấy quá liều ly, lại lượng hơn phân nửa ly cho hắn. Sử thần lại lần nữa uống xong, cảm giác thân thể lại thoải mái không ít. Kia thoải mái cảm giác làm hắn thậm chí cảm thấy, nếu lại uống một chút, trong cơ thể hàn khí đều sẽ bị đuổi tản ra sạch sẽ. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Tư Mã U Nguyệt tựa hồ biết hắn ý tưởng, đả kích nói, ngươi này bệnh tình, chỉ là uống thụy thú máu là giải quyết không được vấn đề. Ngươi liền tính đem nhà ta Tiểu Hồng uống thành thây khô, ngươi cũng vẫn là cái dạng này. Nàng nói xong lấy ra mấy cái bình ngọc, dùng thúc đong đo lượng một ít, phân biệt đổ đi vào. Này đó ngươi mỗi ngày uống một lọ, uống nhiều quá cũng là lãng phí. Nàng đem bình ngọc đẩy qua đi, sau đó đem dư lại nửa chén máu thu hồi tới. Tiểu Hống trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, chỉ cần nửa chén, nàng cư nhiên làm nó thả một chén, quá thương tâm. Tư Mã U Nguyệt hồi trừng, mặt sau còn hữu dụng, chẳng lẽ ngươi tưởng bị phóng hai lần? Nguyên lai không lãng phí à? Tiểu Hồng rụt rụt thân mình. Hảo đi, vậy tính lãng phí. Nó liền không so đo. Tư Mã U Nguyệt đem ánh mắt chuyển hướng Phong Chỉ. Nói, ta phía trước đề nghị các ngươi suy xét thế nào. Ngoặc kép, hết chương.